Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, nguyên lai ta thật là siêu nhân, 16, vì cái gì sẽ là thi tá đâu? Tuy rằng thanh âm này còn thực tuổi trẻ, nhưng Hứa Cẩn Du cơ hồ là ở nháy mắt liền phản ứng lại đây. Một giây đồng hồ liền nghĩ tới thi tá, nghĩ đến điểm này. Nàng lại tức lại bực khí thi tá cư nhiên ở ngay lúc này liền cùng Lâm Cùng An có sâu xa. Lại bực chính mình cư nhiên đã quen thuộc thi tá tới rồi tình trạng này, vì đem thi tá từ Lâm Cùng An bên người kéo ra, nàng phí nhiều ít sức lực, lại vẫn như cũ không có cách nào đánh mất bọn họ chi gian cảm tình, phía trước nàng không nghĩ ra vì cái gì thi tá như vậy kiên trì. Rõ ràng mới nhận thức không đến mấy ngày, vì cái gì thi tá sẽ như thế mà thích một người, nhưng là hiện tại nàng minh bạch nguyên lai sớm tại. Phía trước, hai người liền đã gặp mặt, nhưng là hiện tại, nàng càng nổi giận, nàng lập tức vọt qua đi, một bên hướng một bên tưởng, hảo ngươi cái thi tá. Xem ra ngươi từ như vậy khi còn nhỏ liền ở nhớ thương Lâm Cùng An. Nàng thế nào cũng phải đánh gãy thi tá chân không thể. Như vậy nghĩ, nàng cấp hừng hực mà chạy tới, mà mới vừa chạy đến trong rừng cây. Nàng liền nhìn đến Lâm Cùng An đứng ở thi tá trước mặt. Vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn hắn, thi tá còn lại là thực chán ghét nỗ lực kéo chân ly nàng càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa, vẫn luôn đi tới hắn cho rằng khu vực an toàn. Thi tá mới cả giận nói. Ngươi không cần cùng lại đây. Ta chán ghét ngươi. Hứa Cẩn Du sửng sốt, lại nghe Lâm Cùng An lạnh nhạt hỏi. Vì cái gì? Ngươi còn hỏi vì cái gì? Ngươi không rõ ràng lắm sao? Nhà ngươi là muốn chết nhân sinh ý. Trên người của ngươi có sát khí. Ngươi nhất định cùng người chết giao tiếp có phải hay không? Cùng ngươi ở bên nhau cũng sẽ bị người chết theo dõi. Ta mới không cần cùng ngươi chơi. Ngươi ly ta xa một chút. Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng mà nhìn về phía bốn phía. Dừng một chút, lại cảm thấy chính mình giống như thấy được chân tướng. Hắn giận dữ hỏi, vừa mới ngươi có phải hay không ở chỗ này. Rừng cây ly tiểu ghế dài cũng không xa. Vì thế Lâm Cùng An gật gật đầu. Đúng vậy, ta ở phụ cận, hắn hỏa khí lớn hơn nữa. Quả nhiên chính là bởi vì ngươi ta mới có thể từ trên cây rơi xuống. Nhất định đều là bởi vì ngươi. Ta liền biết gặp được ngươi không có gì chuyện tốt. May mắn ta và ngươi không ở cùng cái trường học. Lâm Cùng An ngạc nhiên. Ngươi không phải chúng ta trường học. Vậy ngươi như thế nào biết ta? Này còn dùng nói. Đại danh của ngươi liền chúng ta trường học đều đã biết. Mọi người đều biết ngươi là cái người nào. Cùng ngươi ở bên nhau sẽ xảy ra chuyện. Ta chính là cái sống sờ sờ ví dụ. Lâm Cùng An bị khí cười. Ít nhất liền Hứa Cẩn Du cũng chưa từng có thấy quá nàng cái dạng này. Nàng đi lên trước, nhìn thẳng hướng thi tá. Ở thi tá một tiếng lại một tiếng cảnh cáo chung. Đột nhiên cho thi tá một cái vang dội cái tát. Thi tá lập tức liền ngốc. Lâm Cùng An không nói hai lời. Xoay người liền rời đi rừng cây, hiện trường chỉ còn lại có ngốc lăng thi tá cùng đồng dạng mộng bước. Hứa Cẩn Du tại chỗ, một hồi lâu, thi tá mới phản ứng lại đây. Mắng nói, làm gì, quả nhiên là người xấu. Như thế nào có thể đánh người? Thật là bà điên, Hứa Cẩn Du nhất thời cảm xúc phức tạp nàng cảm thấy như vậy đi xuống. Thi tá nhất định sẽ chán ghét Lâm Cùng An. Cũng không nên thích nàng mới đúng. Nhưng thi tá nói như vậy Lâm Cùng An. Cũng kêu Hứa Cẩn Du sinh khí. Nàng không cho phép người khác đối Lâm Cùng An tiến hành vu tội. Liền tính là đã chết người đều không thể dễ dàng. Bất quá nàng hơi chút minh bạch chút vì cái gì Lâm Cùng An ngay từ đầu như thế nào cũng không chịu tiếp thu thi tá. Sợ sẽ là nhớ tới lúc trước sự tình. Cảm thấy thi tá thực chán ghét đi. Kia vừa lúc. Nàng cũng thực chán ghét thi tá, Hứa Cẩn Du nâng bước. Đi đến thi tá trước mặt đột nhiên cảm giác tầm nhìn chen vào một đôi viên đầu dày. Thi tá còn rất tò mò mà nhiều xem hai mắt, tiếp theo mới phản ứng lại đây. Ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Cẩn Du, Hứa Cẩn Du vốn định đè lại hắn đầu. Đầu của hắn vừa nhấc lên, Hứa Cẩn Du lập tức thấp hắn một cái đầu, Hứa Cẩn Du. Ngoặc kép, tức giận, ngươi làm cái gì? Thi tá nhanh chóng lui về phía sau mấy thước, cảnh giác mà nhìn nàng. Ngươi nên không phải là Lâm cùng An phái lại đây đánh ta đi. Uy, nàng đã đánh quá ta một lần, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hứa Cẩn Du mặt bước hơi hơi run rẩy, ngoặc kép, càng khí, ngươi nói chuyện a. Thi tá nói, ngươi muốn nói cái gì ngươi nói. Dù sao ngươi nói ta cũng sẽ không nghe. Hứa Cẩn Du trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nỗ lực mà bình phục hạ tâm tình. Nói cho hắn, cùng An không phải ngươi tưởng cái loại này người. Nàng không có muốn chết nhân sinh ý. Đó là ai làm, đều có người nhìn đến nàng mỗi ngày xuất nhập cái kia người chết đầu gỗ trong tiệm. Đó là bởi vì nàng ở giúp ta vội. Hứa Cẩn Du tiếng quát nói, ngươi lớn như vậy cá nhân, ngươi chẳng lẽ còn sợ cái người chết không thành? Thi tá lập tức nói, ta mới không sợ người chết. Vậy ngươi làm gì sợ nàng tới gần ngươi? Hứa Cẩn Du hỏi, ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy chính mình là cứu vớt thế giới siêu nhân sao? Vậy ngươi còn ghét bỏ nàng? Ngươi có ý tứ gì? Nhưng là nàng, ai từ từ, ngươi như thế nào biết ta lý tưởng? Thi tá lập tức đã bị rời đi lực chú ý, bởi vì ta. Hứa Cẩn Du lời nói một đốn, ngược lại nói. Ta không chỉ có biết ngươi cảm thấy chính mình là cái siêu nhân. Ta còn biết ngươi về sau trong phòng sẽ bãi đầy siêu nhân tay làm. Mỗi người nhân vật ngươi đều góp nhặt một lần. Ngươi còn đem kia đem biến thân ly trở thành ngươi tương lai truyền gia chi bảo truyền xuống đi đâu. Bởi vì ta sẽ biết trước tương lai. Ta còn biết ngươi rất nhiều bí mật. Cho nên ta mới lại đây tìm ngươi. Trong đó tuy rằng rất nhiều chuyện hắn đều không có đã làm. Nhưng thi tá con ngươi lập tức liền sáng, mặc kệ nói như thế nào. Hứa Cẩn Du nói đều là hắn trong lòng vẫn luôn muốn làm nhưng vẫn luôn đều không có làm được quá sự. Tình, hắn lập tức kinh hỉ mà thấu tiến lên, hoàn toàn quên mất chính mình vừa mới trốn nàng là vì cái gì. Vậy ngươi lại đây mục đích là cái gì? Vì cảm hóa ta sao? Vì nói cho ta thân phận sao? Ngươi nói đi, ta đều có thể chịu nổi. Hứa Cẩn Du bị hắn sáng lấp lánh con ngươi chấn một chút. Bản năng gật gật đầu, bất quá ngược lại lại nhớ tới tân thế giới sự. Cảm thấy cũng không có gì hai dạng khác biệt nguyên lai ta thật là siêu nhân. Không thể không nói, cái này thi tá thật sự là quá hảo lừa, Hứa Cẩn Du càng thêm cảm thấy. Thi tá đại khái từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn đều thực ngu ngốc đi. Nàng bất đắc dĩ mà lắc đầu, đình chỉ hắn kinh hỉ, nói, bất quá vừa mới nhìn đến ngươi đối với ngươi tương lai bằng hữu phi thường không hữu hảo. Ta cần thiết phải nhắc nhở ngươi một câu, siêu nhân là tuyệt đối sẽ không ghét bỏ người khác, hắn sẽ cùng tất cả mọi người làm bằng hữu. Đã biết sao, thi tá lập tức có chút do dự. Bất quá nhìn Hứa Cẩn Du nghiêm túc biểu tình, hắn đành phải gật gật đầu, sau lại, Hứa Cẩn Du lại nói một ít về sau hắn phải hảo hảo mà chiếu cố Lâm cùng An. Đừng cho nàng chịu khi dễ, muốn đem chân tướng đều nói cho đại gia linh tinh nói tới. Thì tá nhất nhất nghe được trong lòng đi, nàng lại đe dọa một chút, lúc này mới xoay người rời đi, trước khi đi. Còn mơ hồ nghe được thi tá ở sau lưng toái toái niệm. Như là phải bảo vệ Lâm cùng An linh tinh nói, Hứa Cẩn Du trở về lang thang không có mục tiêu mà đi. Tới, vừa đi một bên hồi tưởng vừa mới sự tình, không biết chính mình làm rốt cuộc là đúng hay là sai. Nàng liền như vậy nghĩ, chờ đi qua môn, mới vừa rồi đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu vừa thấy, lại là nhìn đến chính mình đã về tới trong nhà cửa hàng. Lâm cùng An đang cùng nhóc con cùng nhau làm người gỗ. Người gỗ trên có khắc cái mơ hồ nhân hình, loáng thoáng có thể miễn cưỡng nhìn ra là trương khá xinh đẹp người mặt. Đại thấy rõ kia trương người mặt, Hứa Cẩn Du liền ngây ngẩn cả người. Hết chương.